ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là gấu đen tinh hô. Các ngươi này đó chết con thỏ. Thế nhưng còn dám nói cái gì người hoang. Này chết con thỏ vì gả cho người hoang. Bán đứng chúng ta toàn bộ yêu tộc. Chờ nàng đương nhân tộc hoàng hậu. Chỉ sợ còn muốn đem chúng ta yêu tộc càng nhiều bí mật nói cho nhân tộc. Ngày sau chúng ta yêu tộc nơi nào còn có đường sống. Nàng liền tính đương hoàng hậu. Cũng là nhân tộc hoàng hậu. Nghe được gấu đen tinh nói lúc sau. Mặt khác đại yêu nhóm nguyên bản kiêng kỵ người hoàng tâm tư cũng bị áp xuống. Liền mặt khác nguyên bản hy vọng Ngọc Tiểu Tình cùng người hoàng kết hợp các yêu quái. Lúc này cũng hoàn toàn không cái này tâm tư. Này còn không có kết hợp đâu. Cũng đã bán đứng yêu tộc. Ngày sau kết hợp, chỉ sợ Ngọc Tiểu Tình vì lấy lòng nhân tộc. Thật sự chuyện gì nhi đều làm được ra tới. Giao ra Ngọc Tiểu Tình. Nếu không hôm nay các ngươi thỏ yêu nhất tộc đừng nghĩ tồn tại. Thỏ yêu nhất tộc tức khắc mỗi người mặt lộ vẻ kinh hoàng. Nguyên bản cho rằng nương người hoàng thanh danh. Có thể cho này đó các yêu quái một sự nhịn chín sự lành. Lại không nghĩ bọn họ còn có khác ý tưởng. Thỏ nãi nãi khẩn cầu nói. Chính là nàng đã đào tẩu nha. Gấu đen tinh lộ ra chính mình hàm răng. Vậy cho các ngươi thỏ yêu nhất tộc tới hoàn lại tội nghiệt. Ở đây mặt khác đại yêu nhóm sôi nổi lộ ra thị huyết ánh mắt. Thỏ yêu nhóm sôi nổi lui về phía sau. Chờ Ngọc Tiểu Tình trốn xuống núi thời điểm. Nàng liền thấy được nhà mình động phủ phương hướng lộ ra một mảnh huyết vân. Thỏ yêu huyết mùi máu tươi thập phần dày đặc. Nãi nãi, cha mẹ, nàng thống khổ quỳ xuống. Chương 168 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc Hồ Ly 9. Thỏ yêu nhất tộc bởi vì Ngọc Tiểu Tình sự tình bị giận chó đánh mèo. Bị mặt khác yêu tộc giết còn thừa không có mấy. Nếu không phải mấy chỉ lão thỏ yêu liều chết tương hộ. Chỉ sợ thỏ yêu nhất tộc cũng muốn diệt sạch. Bất quá hiện giờ Ngưu Thanh Sơn mặt trên. Là một con thỏ yêu cũng không tồn tại. Mặc dù là con thỏ. Đều phải bị mặt khác yêu quái chộp tới nướng ăn. Thỏ yêu chuyện này giải quyết lúc sau. Này đó các yêu quái rồi lại bắt đầu thấp thỏm lo âu. Ngọc Tiểu Tình hiện tại đào tẩu. Ngốc tử đều biết nàng khẳng định là muốn trộm đi tìm người hoang. Nàng rốt cuộc là cái yêu tộc. Tự nhiên là biết một ít yêu tộc cộng đồng nhược điểm. Hiện tại thỏ yêu nhất tộc bị bọn họ cấp biến thành như vậy. Này Ngọc Tiểu Tình khẳng định muốn đem này đó nói cho người hoang. Bọn họ bản thân liền đánh không lại này đó nhân tộc bắt yêu sư. Hiện tại lại có này đó nhược điểm bị người đã biết. Về sau chỉ sợ sinh lộ đoạn tuyệt. Nhưng là làm cho bọn họ như vậy khuất phục với người hoang. Bọn họ cũng làm không đến. Không nói cùng Ngọc Tiểu Tình đã kết mối thù không chết không thôi. Liền nói bọn họ nhược điểm bị người hoang nắm giữ. Này liền làm cho bọn họ sẽ không dễ dàng đi khuất tùng cùng người hoang. Ai biết tương lai một ngày nào đó. Người hoàng sẽ như thế nào đối bọn họ? Vì thế cây liễu tinh đề nghị muốn chọn ra một vị yêu vương. Kêu gọi thiên hạ yêu quái. Cộng đồng đối kháng nhân tộc. Sói đen tinh cười lạnh nói. Người nói như vậy, chỉ sợ là muốn cho đại gia tuyển ngươi đi. Cây liễu tinh nói. Chẳng lẽ tuyển ngươi, ta tốt xấu cũng là so các ngươi lớn tuổi mấy trăm tuổi. Xà tinh bãi bãi chính mình cái đuôi. Ha ha. Lớn tuổi cũng không nhất định liền lợi hại. Gấu đen tinh đề nghị nói. Chỉ nói có ích lợi gì. Ta xem còn không bằng tỉ thí một phen. Ai lợi hại nhất. Ai chính là yêu vương. Mặt khác mấy cái đại yêu cho nhau liếc nhau. Tuy rằng không biết cái này ngày thường nhất lỗ mãng gấu đen tinh như thế nào như vậy trầm ổn. Nhưng là không thể không nói. Này gấu đen tinh đề nghị vẫn là thực không tồi. Bọn họ đều đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Cảm thấy chính mình tuyệt đối là yêu tộc đệ nhất. Toàn bộ yêu tộc thương nghị hảo tỉ thí ngày lúc sau. Gấu đen tinh liền xám xịt mang theo chính mình tiểu đệ trở về động phủ. Mới vào động phủ, hắn liền tứ chi chấm đất. Biến thành chó săn hình tượng. Đại vương, ta đã trở về. Tô Nguyên Nguyên đang ở ăn hiên viên phong cho nàng uy trái cây. nhìn đến chính mình tọa kỵ đã trở lại. Hiếu kỳ nói, bên ngoài tin tức truyền thế nào? Gấu đen tinh nhìn nhà mình đại đại vương, đang xem nhà mình nhị đại vương. Sau đó đối với nhị đại vương nói, vừa mới sở hữu yêu quái đã đem thỏ yêu nhất tộc diệt tộc. Tô Nguyên Nguyên, yêu tộc động tác cũng quá nhanh đi. Nàng hôm qua mới được đến tin tức, nói là tin tức đã truyền khắp yêu tộc. Hôm nay liền đem thỏ yêu cấp diệt tộc. Sớm biết rằng này đó yêu tộc động tác nhanh như vậy. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy chính mình nên toàn bộ hành trình tham dự. Nàng vốn dĩ cũng là muốn làm như vậy. Rốt cuộc nữ chủ cũng là có quang hoàn, rất có khả năng làm nàng chạy thoát. Nhưng là Tiểu Phong lại nói đã an bài gấu đen tinh bọn họ truyền bá tin tức. Chờ thời cơ thích hợp liền tìm con thỏ tính sổ. Liền làm nàng không nên gấp gáp. Cho nên Tô Nguyên Nguyên liền bồi ở bên này đi theo Hiên Viên Phong cùng nhau chờ tin tức. Ai biết vừa lơ đãng, thỏ yêu nhất tộc liền trực tiếp bị diệt tộc. Nàng hỏi, thỏ yêu nhất tộc đều đã chết, còn có một ít không có tham dự sự tình con thỏ đâu. Gấu đen tinh cả giận nói, ai làm này đó con thỏ đều không biết tốt xấu. Thế nhưng che chở Ngọc Tiểu Tình, cùng sở hữu yêu tộc là địch. Mặt khác yêu quái dưới sự giận dữ liền đem chúng nó cấp lộng chết. Còn đào tẩu mấy chỉ đâu. Tô Nguyên Nguyên nghe được mặt khác con thỏ còn che chở Ngọc Tiểu Tình, liền không có lại rối rắm cái này đề tài. Trái phải rõ ràng mặt trên đều không thể phân rõ. Cũng khó trách sẽ dạy ra Ngọc Tiểu Tình như vậy miệng rộng. Gấu đen tinh nhìn Tô Nguyên Nguyên sắc mặt, tiếp tục nói, hơn nữa Ngọc Tiểu Tình cái kia con thỏ tinh chạy đi rồi. Hôm nay chuyện này chính là đại đại vương an bài hắn đi khơi mào tới. Đại vương chính là công đạo, không thể tha Ngọc Tiểu Tình này chỉ chết con thỏ. Ai biết này con thỏ nhất tộc lại là như vậy bênh vực người mình. Lăng là trước tiên đem người cấp thả chạy. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe Ngọc Tiểu Tình chạy, cũng không rảnh lo mặt khác. Tức khắc từ Hiên Viên Phong trên vai nhảy qua tới, đứng ở gấu đen tinh trên lưng. Ngọc Tiểu Tình chạy, chạy đi đâu? Thiên A, nàng như thế nào chạy? Nàng sốt ruột ở gấu đen tinh trên lưng đi tới đi lui. Gấu đen tinh càng thêm sợ hãi. Tô Nguyên Nguyên dùng móng vuốt gãi gãi chính mình lông tóc. Sau đó lo lắng nhìn Hiên Viên Phong. Nàng chính là yêu tộc A. Nàng đối yêu tộc như vậy hiểu biết. Đến lúc đó khẳng định sẽ bán đứng toàn bộ yêu tộc. Đến lúc đó yêu tộc liền phải tai vạ đến nơi. Còn có ngươi đến lúc đó đi hoàng cung tìm bọn họ. Có hại làm sao bây giờ? Hiên Viên Phong ngồi ở chính mình Sơn Đại Vương trên bảo tọa. Đối nàng ôn nhu cười cười. Ngay sau đó mặt vô biểu tình nhìn ngoài động. Không cần lo lắng. Này không có gì. Hắn trong lòng cười lạnh liên tục. Chạy tới nhân tộc tự nhiên là tốt nhất. Như vậy, yêu tộc cùng nhân tộc mới có thể không chết không ngừng. Hắn đáp ứng rồi sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là nếu là những người này chính mình loạn đấu một hồi, Tiểu Hồ cũng không thể quái ở trên đầu của hắn. Nhân tộc trong hoàng cung mặt, Ngọc Tiểu Tình chật vật vào trong cung. Bởi vì trên người nàng có Hiên Viên Lẫm cấp tín vật, cho nên dọc theo đường đi thông suốt. Biết Ngọc Tiểu Tình tới, Hiên Viên Lẫm cũng bỏ xuống một chúng đại thần chạy đi tìm nàng. Nhìn đến Ngọc Tiểu Tình cả người chật vật, vẻ mặt thương tâm bộ dáng, tức khắc đau lòng đi qua đi đem nàng trợ giúp. Tiểu Tình, ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? A Lẫm, ta nãi, cha mẹ, ô, đều đã chết. Nhìn đến người trong lòng lúc sau, Ngọc Tiểu Tình rốt cuộc vẫn không được ghé vào trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc lớn. Hiên Viên Lẫm đối với thỏ yêu nhất tộc bị diệt tộc sự tình tự nhiên cũng cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc đó là chính mình người trong lòng người nhà. Hơn nữa phía trước bọn họ ở chung cũng thực hảo. Nhưng là người trong lòng quá khổ sở. Hắn cũng không đành lòng quá nhiều truy vấn. Vẫn luôn chờ Ngọc Tiểu Tình khóc mệt mỏi lúc sau, chủ động lại nói tiếp. Hắn mới nghiêm túc nghe sự tình ngọn nguồn. A Lẫm, thật là ngươi nói ra đi sao? Khóc xong lúc sau, Ngọc Tiểu Tình tâm tình rối rắm nhìn Hiên Viên Lẫm. Nếu thật là A Lẫm nói ra đi, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt A Lẫm. Nàng biết không nên giận chó đánh mèo A Lẫm, nhưng là sự tình nguyên nhân gây ra, lại là chính mình cùng A Lẫm. Nàng trong lòng luôn là có chút áy náy. Hiên Viên Lẫm cũng không nghĩ tới thế, nhưng là bởi vì chuyện này, hắn không khỏi tâm sinh áy náy, nhưng là lại đối yêu tộc sinh ra thống hận chi tình. Hắn vô tình thương tổn yêu tộc lại bởi vì việc này tới thương tổn tiểu tình tộc nhân. Tiểu tình, mặc dù là ta nói ra đi, nhưng là ta cũng không có nghĩ tới thương tổn các ngươi yêu tộc. Ngày đó cũng là Mai Phi mưu đồ gây rối, ta mẫu hậu mới có thể vạch trần thân phận của nàng. Nếu ta thật sự muốn đối yêu tộc bất lợi, lại như thế nào sẽ như thế chiếu cố các ngươi? Hơn nữa, mặc dù này đó bí mật bị nhân tộc đã biết lại như thế nào đâu. Chỉ cần ngày sau nhân yêu hai tộc chung sống hòa bình, mặc dù bị nhận ra tới, cũng đối yêu tộc không có bất luận cái gì hại. Nghe được Hiên Viên Lẫm lời này lúc sau, Ngọc Tiểu Tình trong lòng áy náy chi tình cũng không có phía trước như vậy mãnh liệt. Ngược lại càng thêm hận những cái đó vây công thỏ yêu nhất tộc các yêu quái. Là bọn họ tâm sinh ác ý, bởi vì như vậy một cái cớ, không cho nàng giải thích cơ hội, liền đem nàng tộc nhân giết hại. Nàng nãi nãi cùng cha mẹ như vậy hiền lành, bọn họ thỏ yêu nhất tộc ở Ngưu Thanh Sơn mặt trên trước nay đều là giúp mọi người làm điều tốt, thường xuyên trợ giúp những cái đó nhỏ yếu các yêu quái. Nhưng kết quả là, này đó các yêu quái lại tới hại bọn họ. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Tình đem chính mình đã từng đơn thuần không biết thế sự ý tưởng tất cả đều vứt bỏ. Nàng phải vì tộc nhân của mình báo thù, còn muốn trấn hưng bọn họ thỏ yêu nhất tộc. A Lẫm, ta về sau chỉ có ngươi. Hiên Viên Lẫm nghe được nàng yếu ớt nói lúc sau, đau lòng đến không được. Về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, sẽ thay ngươi báo thù. Những cái đó yêu tộc thế nhưng như thế đối với ngươi, ta nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Không chờ yêu tộc tuyển ra tân đại vương tới, Hiên Viên Lẫm đã đi xuống thánh chỉ, liệt kê từng cái Ngưu Thanh Sơn mặt trên yêu tộc 10 tội lớn. Quả thực khánh chúc nan thư, muốn triệu tập thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, diệt trừ Ngưu Thanh Sơn mặt trên yêu tộc. Một ít nguyên bản đã sinh hoạt ở nhân tộc bên trong yêu tộc nghe thế tin tức lúc sau, sôi nổi sợ tới mức chạy nhanh chạy về Ngưu Thanh Sơn báo tin. Ngưu Thanh Sơn mặt trên biết chuyện này lúc sau, tức khắc đối Đào Tẩu Ngọc Tiểu Tình hận vô cùng. Liên quan cũng đối con thỏ cũng ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Ngưu Thanh Sơn thượng một con thỏ đều tìm không thấy, Ngọc Tiểu Tình bởi vậy cũng bị toàn bộ thỏ tộc oán hận. Bởi vì Ngọc Tiểu Tình một lòng báo thù, diệt trừ này đó tà ác yêu quái, cho nên đem yêu tộc rất nhiều nhược điểm đều nói ra. Cứ việc này đó chẳng qua là yêu tộc cộng đồng nhược điểm, chỉ đối yêu tộc một ít pháp lực không cường yêu quái hữu dụng, nhưng là cũng làm yêu tộc tổn thất thảm trọng. Một ít yêu tộc thân bị trọng thương chạy về Ngưu Thanh Sơn, pháp lực hoàn toàn biến mất, sắp đánh hồi nguyên hình. Sợ tới mức Ngưu Thanh Sơn thượng các yêu quái hoang mang lo sợ. Nàng thế nhưng liền phệ hồn canh đều nói ra đi, nhân tộc cũng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng áp chế phệ hồn canh trung khí vị, chúng ta chút nào điều tra không ra, ngược lại còn mắc mưu. Con tê tê bọn họ đã bị bắt, đều bị nhân loại cấp thiêu chết. Thỏ tộc thật là nghiệp chướng nặng nề nha. Một con trốn tránh ở khác đỉnh núi bí địa lão thỏ yêu gạt lệ giơ thẳng lên trời thở dài. Nếu không phải vì giữ lại thỏ tộc cuối cùng một ít hương khói, bọn họ chỉ có thể trộm trốn ở chỗ này. Đã sớm muốn đi ra ngoài đem kia nghiệp chướng cấp đánh giết. Hiện giờ liền tính mặt khác yêu tộc đuổi giết bọn họ thỏ tộc, bọn họ thỏ yêu nhất tộc cũng không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Ngày sau, bọn họ thỏ tộc chỉ sợ ở yêu tộc lại vô nơi dừng chân. Vì chống cự nhân tộc, yêu tộc quyết định tuyển ra tân yêu vương tới. Vài vị đại yêu ma quyền thoa trưởng, một ít ở mặt khác đỉnh núi đại yêu cũng tới rồi Ngưu Thanh Sơn bên này, muốn tranh thủ này yêu vương chi vị. Dựa theo phía trước gấu đen tinh đề nghị, năng giả thượng vị, toàn bộ yêu tộc trực tiếp bãi hạ lôi đài, làm này đó đại yêu nhóm so đấu pháp thuật. Tô Nguyên Nguyên nghe được tin tức lúc sau, Cao hứng làm Hiên Viên Phong đi tham gia. Đến lúc đó đương cái yêu vương. Cứ như vậy về sau báo thù có toàn bộ yêu tộc trợ lực sẽ càng đơn giản. Đồng thời Tiểu Phong cũng có thể bảo hộ yêu tộc an toàn. Một công đôi việc, đến nỗi có thể hay không tuyển thưởng. Nàng đối Hiên Viên Phong thực lực chính là rất có tin tưởng. Nguyên bản cho rằng Hiên Viên Phong vì báo thù, khẳng định cũng là thực sốt ruột đương yêu vương. Kết quả Tô Nguyên Nguyên đề ra vài lần. Hắn thế nhưng đều vẻ mặt không nóng nảy. Ngược lại còn an ủi Tô Nguyên Nguyên không nên gấp gáp. Chờ đợi khi nào thời cơ. Tô Nguyên Nguyên nói. Chính là hiện tại quan trọng nhất không phải sớm một chút đi ra ngoài chủ trì đại cục sao. Hiện tại mỗi ngày yêu tộc tổn thất thật lớn. Hiên Viên Phong đương nhiên không thể nói chính mình liền thích xem bọn họ đánh sống đánh chết. Tất cả đều chết hết tốt nhất. Trên mặt chỉ có thể ôn nhu cười. Ta trước xem bọn hắn thực lực như thế nào. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy có đạo lý. Đúng vậy. Biết bỉ chi kỷ trăm trận trăm thắng. Ta đợi lát nữa trộm đi xem tình huống. Nói liền triệu hoán chính mình tọa kỵ gấu đen tinh. Cùng đi xem so đấu. Chương 169 vai ác đại yêu cái kia cùng tộc hồ ly 10-10. Tô Nguyên Nguyên mới xuất động phủ. Toàn bộ Ngưu Thanh Sơn mặt trên đã đánh túi bụi. Trừ bỏ gấu đen tinh ở ngoài. Cây liễu tinh còn có sói đen tinh đều rất lợi hại. Mặt khác từ mặt khác đỉnh núi tới con rết tinh cùng bạch hồ tinh thực lực cũng rất mạnh hoành. Quảng cáo. Cách chương.